Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 41, ngươi không tin là đi. Ta cho ngươi xem ảnh chụp lát sau. Tiêu thần ảnh chụp phát ra đi lại. Tần Mạc Nhiên ôm Lan Nhược Tâm thắt lưng. Hai người thân mật khăng khít bộ dáng đau đớn Quân Nhiên đôi mắt. An Tuấn Minh, còn muốn chờ sao? Quân Nhiên lắc lắc đầu, không đợi. Chúng ta đi thôi, Tiêu thần ở ảnh chụp phía sau tặng kèm một câu nói, người ta đều là không ai. Muốn kẻ đáng thương thôi, hai lần bị vung. Cuối cùng rốt cuộc ai đáng thương nhất? Quân Nhiên cảm giác được bản thân lòng tự trọng nhận đến thương hại. Nguyên lai nhan giá trị thật sự có thể ảnh hưởng một người thái độ. Phía trước cho ngươi lời ngon tiếng ngọt, lưng ngươi lại có thể đối một cái nữ nhân thâu tâm đào phế. Nam nhân lời nói a, quả nhiên là không thể tin. Trong khi một tháng lữ hành, bắt đầu, Quân Nhiên thay đổi cái di động, đi lại Hạ Mỹ Quốc từng chút, kỳ thực ở nước ngoài ngày rất tốt. Nàng hội tiếng Anh, khơi thông không là vấn đề. An Tuấn Minh thành công thông qua mỗ viện giáo thi viết cùng phỏng vấn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tương lai 4 năm, hắn đều sẽ ở Mỹ Quốc học viện vượt qua. Mà Quân Nhiên đâu, nguyên vốn định khảo đại học G. Khả nhất tưởng đến sau khi trở về đối mặt chính là phá thành mảnh nhỏ quan hệ. Nàng do dự, kỳ thực, nàng thờ ơ, chính yếu là nguyên chủ thái độ. Nguyên chủ nhìn đến muốn nhìn. Nghe được muốn nghe, đại khái tâm đã chết, giờ phút này tiến công chiếm đóng có ý nghĩa gì đâu. Hảo cảm độ chung quy so ra kém Lan Nhược Tâm cùng Tần Mạc Nhiên lâu dài. Khả buông tha cơ hội này, Quân Nhiên lại không cam lòng, thời gian đang chậm chậm trôi qua, một tháng thời gian cũng đủ vuốt lên trong lòng đau xót. Nàng lại đứng thân trên trọng xứng thời điểm, nhân đã đạt tới 140. Xem như ngâm nước một vòng lớn. Cùng lúc đó, nàng thu được đại dương bờ đối diện điện thoại. Phi con nhóc, ngươi ở đâu? Đầu kia điện thoại thanh âm ký quen thuộc lại xa lạ. Phi con nhóc à, nàng trong mắt hắn thủy chung là vịt con xấu xí. Biến không thành thiên nga trắng. Quân Nhiên kinh ngạc, biểu cảm lược hiển di động khoa, còn tại nước ngoài, khi nào thì trở về. Nhanh, ngày nghỉ kết thúc sẽ trở lại, sau đó, chính là thời gian dài lặng im, tĩnh đến ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Nàng nghe được một tiếng lâu dài thở dài, ta nghĩ ngươi kia thế nào không đến xem ta. Cái gì tưởng, đều là lý do mà thôi. Tần Mạc Nhiên nói, đến ngày đó, ra điểm sự tình, chờ ta đuổi tới sân bay thời điểm. Chuyến bay đã sớm bay lên, có thể nói với ta. Là chuyện gì sao, chờ ngươi đã trở lại. Ta nói cho ngươi nghe Quân Nhiên cười cười, nếu ta không về được đâu. Của hắn tâm mạnh mẽ trầm xuống. Cắn răng nói, ta sẽ chờ ngươi trở về, nếu đợi không được đâu. Hắn còn có thể kiên trì sao? An Tuấn Minh đánh đổ cũng không phải không đạo lý. Nếu hắn thật sự đem ngươi để ở trong lòng. Chẳng sợ cách một bức tường, cũng sẽ mong nhớ ngày Demonser ngược lại, đại dương bờ đối diện không còn thấy mặt, hắn nói làm, nàng toàn bộ cảm thụ không đến, như vậy tình yêu có thể kéo dài sao? Quân Nhiên gần nhất có chút lo được lo mất, được đến là gầy phía sau vui sướng, mất đi là một viên có thể trả giá hết thảy tâm ân y đó là nguyên chủ cảm xúc ở quấy phá. Quân Nhiên có thể cảm nhận được trước sau chênh lệch. Giống như là trượt chân rơi xuống thiếu nữ, vĩnh viễn không cảm giác điểm tựa, tùy ý bản thân đi xuống, cho đến khi tan xương nát thịt. Quân Nhiên, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, đáp ứng ta, nhất định phải trở về. Ngươi làm cho ta ngẫm lại, cho ta chút thời gian, An Tuấn Minh biết sau, rõ đầu rõ đuôi cười nhạo Quân Nhiên một chút, đều nói nam nhân đều là đi thận không đi tâm. Làm sao ngươi liền không nhớ lâu đâu? Hắn nếu thật sự thích ngươi, liền liều lĩnh truy đi lại, còn có thể ở cách nửa tháng cho ngươi gọi cuộc điện thoại sao? Ngoặc kép, hết chương.